Tuệ Minh xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vĩ trên YouTube. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 9 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị, Thâm Tình Đại Tổng Tài. Và diễn biến tiếp theo của câu chuyện này sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ nhé! Chị Yên nói đặc biệt nghiêm túc, Khương Dịch không nghiện thuốc lá, cô có thể nhìn ra, bằng không cũng không có khả năng thật sự khiến anh bỏ thuốc hoàn toàn trong thời gian ngắn được. Ngoài cửa, giọng Khương Vân lại lần nữa vang lên, Tiểu Chi, em ăn cơm tối chưa? Chị Yên nhìn ra cửa, nếu đáp chị là ăn rồi ạ, nói không chừng trong chốc lát, Khương Vân chờ không được, sẽ trực tiếp phá cửa đi vào. Cho nên cô đặc biệt cơ trí đáp lại hai chữ, chưa ạ. Quả nhiên Khương Vận hỏi cô, muốn ăn cái gì? Em muốn ăn bánh bao gạch cua, ở nhà ngay đối diện bệnh viện thôi ạ. Chị Yên lại nói, cảm ơn chị Khương Vận. Người bên ngoài đáp một tiếng, cuối cùng không có tiếng gì nữa. Lúc này chị Yên mới xoay đầu qua, giơ tay muốn lấy bật lửa trong tay Khương Dịch. Tay trái của cô còn vướng mũi kim, Khương Dịch cũng không dám để cô quá sức. Thay tay để tay cô ấn lên giường, đừng lộn xộn. Mu bàn tay chị Yên lúc này mới cảm thấy đau. Có lẽ thuốc hết tác dụng, miệng vết thương trên cánh tay lúc này cũng hơi đau, lại có chút ngứa. Chỗ bán gạch cua ra đến cửa bệnh viện là có thể nhìn thấy, đoán rằng Khương Vân cũng chẳng mất quá nhiều thời gian. Chị Yên ngẩng mặt nhìn Khương Dịch, anh còn không ra đi. Nói rồi cầm cô nhẹ nâng, hất hất ra phía cửa, đáy mắt Khương Dịch đã đen lại càng tối kịp. Anh còn chưa vào, làm sao ra được hả? Chị Yên buột miệng thốt ra, tôi khinh. Mới vừa nói ra, vệt đỏ ửng trực tiếp từ tai tràn xuống cổ. Trước kia cô chưa từng nói lời thô tục bao giờ. Chị Yên quen thân với Bạch Lộ, nhiều nhất cũng chỉ phối hợp với cô nàng, mắng qua vài người, nói qua vài đề tài không được thuần khiết lắm. Còn lời thô tục, cho dù trong lòng cô có vô số lần hình thành, thì cũng không nói ra ngoài miệng bao giờ. Chị Yên bị lời của mình làm cho ngốc luôn. Cô nghẹn một hơi không phun ra được, liếc trộm Khương Dịch một cái. Người đàn ông hình như bị cô mắng đến sửng sốt vài giây, đôi mắt hơi nheo lại, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô. Học ai hả? Học anh. Khương Dịch từng nói qua trước mặt cô, tuy là số lần ít đến cực kỳ, ít đến có thể xòe một bàn tay ra đếm thử. Người Khương gia tựa hồ đều như vậy cả. Nói lời thô tục, trừ Khương Dịch, từ Khương Du Sở đến Khương Vận đều có nói, nhưng tới tới lui lui cũng chỉ có hai chữ như vậy thôi. Hiện tại lần đầu tiên chị Yên cũng cống hiến cho này hai chữ. Nói lại, học anh, cậu trước. Chị Yên quay mặt đi, Khương Dịch, người này thật sự có thể suy diễn loại hành động, tìm mắng này vô cùng nhuần nhuyễn. Hai người ở rất gần, gần thêm mấy tấc nữa là có thể tiếp xúc với nhau luôn. Ngón tay chị Yên nhẹ nhàng moi cái chiếu, nhắc nhở anh. Chị Khương Vận sắp về tới. Lời nói còn chưa nói hết, hơi thở đàn ông đã gần thêm chút nữa. Ấm áp sạch sẽ mà phả lên khóe môi cô, giữ cằm cô hôn xuống. Chị Yên còn chưa kịp phản ứng lại, miệng vẫn đang trong trạng thái khẽ nhếch. Cái lưỡi linh hoạt của anh đã thuận thế tiến vào, nhẹ nhàng mà đảo qua miệng cô, từng tấc từng tấc. Chị Yên khẩn trương, không khống chế được mình, hơi cắn xuống, lực không mạnh nhưng hẳn cũng không tính là nhẹ, vì cô nghe thấy Khương Dịch khẽ hừ một tiếng. Cô bị đẩy dựa đến bức tường phía sau, anh cúi người áp xuống. Bên tai cô vang lên một tiếng gì đấy, chị Yên khẽ rũ mắt, thấy cái bật lửa đã lăn nửa vòng vững vàng, rơi vào trong thùng rác. Nhà tư bản chính là khác người, nói ném liền ném. Chị Yên nhìn chằm chằm cái bật lửa, chôn thân trong thùng rác vài lần. Vốn dĩ cũng không muốn nghiêng đầu, tránh động tác tiếp theo nữa. Cô nheo mắt lại, vừa muốn phối hợp với anh, cửa lại bị gõ vang lên lần nữa. Tiểu Chi, em khỏe chưa? Chị Yên không có cách nào nói chuyện, chỉ mơ mơ hồ hồ ăn một tiếng. Giây tiếp theo, cô nghe thấy tiếng then cài cửa chuyển động, đáy mắt Khương Dịch lóe lên một chút. Trước khi Khương Vận đẩy cửa đi vào, chỉ một giây thôi, đã sửa lại cổ áo chị Yên cho ngay ngắn. Tiểu Dịch, em đến lúc nào thế? Chị Yên thay anh trả lời. Dạ vừa đến thôi ạ. Khương Dịch nhìn cô một cái, cười như không cười. Khương Vận cũng không hỏi nhiều, mở gói bánh gạch cua ra, đưa đôi đũa cho Khương Dịch. Chị Yên cử động không tiện, em đút cho con bé đi. Khương Dịch vừa muốn nhận đôi đũa, chị lại thu tay lại. Bỏ đi,

tay cô vẫn còn đang kéo viên châu kia. Hạt châu bóng loáng mượt mà, dùng sức hơi lớn một chút, ngón cái cùng ngón trỏ từ phía trên đã trượt xuống. Hôm nay Khương Dịch xưng hô với cô không bình thường. Chị Yên một hơi thấy có mùi rượu, có chút ngọt, có chút chát, bay vào trong mũi thì lại cảm thấy choáng váng. Trong lúc nhất thời không phân rõ là trên người cô hay là trên người Khương Dịch nữa. Giọng chị Yên có chút run. Ai là bà xã của anh? Em nói xem, ai là bà xã của anh? Giọng Khương Dịch càng thấp, tay ôm càng chặt. Chị Yên vừa rồi bị anh dọa tới mức không nhẹ, tim đập vẫn chưa bình tĩnh lại, duỗi tay bẻ tay anh đang bám lên eo mình. Anh bỏ tay ra. Anh dùng sức không tính là lớn, nhưng chị Yên vẫn không thể tránh được. Trên người cô lại mặc bộ lễ phục kiểu cúp ngực, động tác chỉ cần hơi lớn một chút rất có khả năng sẽ lộ hết cảnh xuân. Chị Yên ỡ mờ, vẫn chưa kịp để người ra, tiếng chuông di động đã vang lên trước. Không cần xem cũng biết là Tống Vũ đang đi lấy đồ ăn. Anh buông em ra trước, bạn em gọi rồi đây này. Nhớ anh sao? Không cho anh nghe được đáp án anh muốn, đoán chừng trong thời gian ngắn chị Yên đừng mong khỏi rời khỏi lòng anh. Từ trước đến nay chị Yên luôn là kẻ thức thời, lập tức đáp nhớ, đặc biệt cực kỳ nhớ. Kỳ thật cũng không tính là nói dối, cô đã hơn một tuần không gặp Khương Dịch rồi, nói không nhớ khẳng định là giả. Ban đầu mấy ngày đều vội vã còn tốt, đến lúc ăn cơm cũng có khả năng qua, trong đầu tạm thời không nghĩ đến người này, nhưng cứ đến lúc rảnh rỗi lại không khống chế được, bắt đầu suy nghĩ miên man. Khương Dịch bận, cô lại không thể quấy rầy công việc của anh. Mỗi ngày gọi điện một lần, mỗi lần lại do mình không chịu được ngủ trước, quanh tai vẫn yên tĩnh như cũ. Bữa tiệc tối ồn ào tự hồ đang cách rất xa, chị Yên bị ôm, cứ hít vào thở ra, xung quanh đầy mùi rượu. Cô như nhíu mày thử hỏi một câu, anh uống rượu à? Chị Yên thật ra hỏi cũng không đủ tự tin, dù sao thật sự mà nói, có khả năng có uống nhiều hơn Khương Dịch. Người đàn ông phía sau đáp lại, xã giao. Tránh không được, xưng hô với cô lại không bình thường thế, điện thoại lại rung lên, chị Yên giật mình. Em thật sự phải quay lại rồi. Tống Vũ nếu tìm không thấy cô, không chắc sẽ làm ra cái chuyện gì nữa. Ngược lại lần này, Khương Dịch giữ chặt nữa, cánh tay mới buông lỏng. Chị Yên đã chui từ trong lòng anh ra ngoài, tiếng giày cao gót lộc cộc chạm trên mặt đất vang lên, cô lập tức lùi lại đến hơn một bước. Vừa lúc nâng mắt, cô nhìn thấy Khương Dịch hơi cong lên. Người đàn ông tây trang sạch sẽ phẳng phiu, tầm mắt lại hướng lên trên, có thể do vừa uống rượu xong, trên mặt anh hơi đỏ, đáy mắt sáng ngời, nửa cười không cười. Em nhớ anh như thế à? Nếu không phải bởi vì phía sau còn có bức tường, anh thậm chí hoài nghi chị Yên còn có thể trực tiếp lùi đến hơn 10 mét cơ đấy. Nhớ thật mà. Chị Yên liếm môi. Em là sợ bị người khác thấy thôi. Trường hợp này, ba ra đi đông đảo, vừa rồi bị Khương Dịch ôm trong chốc lát, chị Yên đã cảm thấy bản thân sơ suất quá. Rốt cuộc là ở trong trường hợp có công chúng, cô luôn phải giữ khoảng cách với người khác phái, cho dù cái người khác phái này là nửa kia trên hộ khẩu của cô. Di động đã ngừng rung, sau lưng chị Yên thấy hơi ngứa, hình như là khóa váy cộm lên da. Chị Yên cũng không để ý, duỗi tay chỉ ra phía sau Khương Dị, nhắc nhở anh. Lục Tổng hình như đang đợi anh. Chút nữa uống ít rượu thôi. Chị Yên mũi chân nhẹ điểm, đã biết. Uống ít hay không, cơ bản không phải do cô quyết định đến. Đến lúc đó Lục Tổng của Ái Luyến giới thiệu cô với người khác, lại có người đến mời rượu, làm thế nào cũng không có biện pháp từ chối. Chị Yên cũng không nói ra, hiện tại cô chỉ nghĩ một lòng, làm sao chạy nhanh khỏi Khương Dịch trước. Cô còn phải đi tìm Tống Vũ nữa. Tống Vũ tính nôn nóng, nó không chừng lúc này đã phát bực lên rồi. Hôm nay Khương Dịch đến đây cũng là vì chính sự, thấy cô nghe lời, giơ tay nhìn đồng hồ, lúc này mới xoay người rời đi. Chị Yên vừa rồi nghẹn một hơi, sau khi thở dài một cái, đột nhiên nghe được tiếng vang rất nhỏ. Không đến vài giây, Khương Dịch còn chưa bước đến bước thứ hai, đã bị người ta ôm lấy từ phía sau. Người phụ nữ thân kiểu thể nhuyễn, ngực mềm mại dán lên lưng anh, cạnh một tầng vải mỏng mà ma sát. Quả nhiên không uổng công thương cô, còn biết chủ động nhào vào trong ngực. Ánh mắt Khương Dịch tối lại, ít hầu lên xuống, vừa muốn nói chuyện, đã nghe thấy chị Yên sau đầu nhỏ giọng nói. Khương Dịch, hình như lễ phục của em bị rách. Giọng cô đặc biệt nhỏ, mơ hồ còn mang theo vài phần nức nở. Khương Dịch không nghe rõ. Làm sao vậy? Váy em rách. Giọng chị Yên lập tức lên cao mấy độ. Đúng lúc Lục Cận Thanh ở phía trước vừa vặn xoay qua liếc hai người bọn họ một cái. Khương Dịch vừa nhấc mắt,